Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 655, chương 654, lần đầu lễ chính mình nện chính mình bái. Đệ nhị cang, Helena là thần bí, ít nhất tại toàn bộ Italia tới nói đều là thuộc về thần bí tồn tại. Italia giải trí lớn nhất công ty là Flare. Đương nhiên, Flare bên trong nhất lệnh truyền thông nhóm để ý cũng không phải công ty dưới cờ một. Chúng minh tinh cũng không phải công ty sản xuất âm nhạc và điện ảnh. Nhất lệnh truyền thông để ý là trong công ty đại cổ đông. Helena, nghe đồn, Helena là một vị Italia phi thường lợi hại quý tộc chi nữ. Nàng để ý đại lợi có một cái cũng không lớn trang viên. Nhưng là trừ bỏ một ít hoàng thất cùng quý tộc nhân vật nổi tiếng cùng với thế giới đỉnh cấp một ít. Tồn tại bên ngoài, bất kỳ người nào đều không có tư cách tiến vào tòa trang viên này. Mọi người chỉ biết này tòa trang nghiêm thực nguy nga lộng lẫy. Đồng thời cũng biết tòa trang viên này tựa như tiên cảnh. Cùng đồng thoại mặt giống nhau đi vào liền để cho người ta lưu luyến quên về. Nhưng là, những người khác ai đều không có biện pháp tiến vào tòa trang viên này. Cũng không có tư cách cầm tới trang viên thư mời. Mọi người nghĩ thông suốt quá chụp ảnh phương thức cầm tới trang viên tư liệu. Thật có lỗi, trang viên ngoại khắp nơi đều là bảo tiêu ngày đêm gác. Đồng thời tường vây ngoại đều thông một chương chương hàng rào điện cùng với các loại thế giới cấp. Đứng đầu phòng hộ biện pháp, bởi vì là chưa thấy qua, cho nên càng thêm thần bí, bởi vì là thực thần bí. Hơn nữa Helena rất ít xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Cho nên nhân tiện Helena cô bé này đều tản ra một cỗ kỳ dị thần bí khí tức. Đặc biệt là ngươi ở tra Helena tư liệu thời điểm, ngươi phát hiện Helena ngoại trừ danh tự ảnh chụp, còn có một chút đơn giản tư liệu bên ngoài. Toàn bộ cái khác đều là chỗ trống. Loại này sương mù giống nhau thân phận hơn nữa trang viên các loại nghe đồn. Khiến cho Helena để ý đại lợi đất nước này bên trong dần dần biến thành bất luận kẻ nào đều khát hy. Vọng tìm tòi nghiên cứu, khát hy vọng tìm được câu trả lời tồn tại. Sau đó, tại trên biển Dương Cầm Sư, chiếu phim trước một ngày. Nàng thế nhưng đối mặt ký giả, nói ra lời ấy, thậm chí thẳng thắn mà đem loại này thích chính là các ngươi trong tưởng tượng cái loại này thích. Đây là khái niệm gì? Cái này đặc biệt chính là thổ lộ a. Hơn nữa, là trước mặt mọi người, lấy nữ hài tử danh nghĩa thổ lộ. Giờ khắc này, Lục Viễn trong nháy mắt đã bị đẩy đến các tin tức lớn truyền thông nơi đầu sóng ngọn gió. Thậm chí thành vì một số nhàn đến chứng đau người trà cùng sau khi ăn xong nhất nguyện ý chú ý điểm. Ngoạt tao, Lục Viễn, người nghiêu bức a. Ngoặc kép, thiên a Viễn, người rốt cuộc là làm sao làm được? Nhường Helena đều phối hợp ngươi tuyên truyền trên biển Dương Cầm Sư. Ngoặc kép, a Viễn, người muốn ngày thiên đi. Ngoặc kép, Lục Tổng, lợi hại, đầu bản tin tức ta nhìn, người thật là quá xinh mãnh. Trên biển Dương Cầm Sư. Chẳng những để ngươi cầm thế giới đỉnh cấp Dương Cầm ra đều kéo tới vì ngươi làm công, hiện tại ở trên ánh trước, thế nhưng lại kéo đến Helena cái này nhất giàu có sắc thái thần bí đại lão cấp bạch phú Mỹ vì ngươi. Tạo tai tiếng, nói cho ta, ngươi làm như thế nào? Ngoặc kép, a nhị cầu tử, ta không suy nghĩ nỗ lực. Vì cái gì ta cảm giác ngươi là tiểu thuyết bên trong nhân vật chính khuôn mẫu? Ngươi muội, nhị cầu tử, ta không chịu nổi, ta muốn đầu tiếp cận viễn trình, ta muốn thành là thủ hạ của ngươi, ta muốn, ... Chín nguyệt một ngày rạng sáng, khoảng cách trên biển Dương Cầm Sư, chiếu phim còn có 6 giờ. Trên biển Dương Cầm Sư, nhiệt độ không có oanh tạc lên. Ngược lại Lục Viễn chính mình bản thân nhiệt độ nhưng thật ra trước oanh tạc đi lên. Đặc biệt là Hoa Hạ, các nhà truyền thông lớn đều tranh tương báo đạo một ít về Helena sự kiện. Cái này sự tình như điên cuốn sạch lấy hoa hạ các nhà truyền thông lớn. Này một cái chớp mắt ở giữa, Lục Viễn phía dưới Weibo đột nhiên tràn vào đếm không hết nhắn lại. Này nhiệt độ lúa mì thanh khoa rượu đạt tới một loại cực là điên cuồng bạo tạc trình độ. Thậm chí một lần nhường Weibo giao diện trực tiếp xuất hiện các loại tê liệt các loại tình huống. Bao quát thiếp ba bên trên, hot search bảng bên trên, phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng. Chỉ cần là công chúng xã giao ngôi cao, khắp nơi đều đang cày Lục Viễn tin tức. Đương nhiên, còn mang thêm, trên biển Dương Cầm Sư, quốc tế lần đầu tin tức. Hoa hạ rất nhiều trong vòng người vật đệ nhất thời gian liền xuất hiện một cái ý niệm. Đó chính là Lục Viễn làm chuyện. Hơn nữa này một đợt sự tình còn khiến cho tạc đại. Bọn họ ý thức được về sau đồng thời liền đánh Lục Viễn điện thoại suy nghĩ xác nhận tình huống một chút, nhưng rất là tiếc nuối. Lục Viễn di động trước sau đều là đánh không thông. Đánh không thông sau bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt nhìn chằm chằm Viễn Trình giải trí cùng Lục Viễn. Thân cận nhất vài người, trừ bọn họ ra bên ngoài. Mặt khác tất cả truyền thông cùng ký giả cũng giống nhau tìm được biện pháp này. Đệ nhất thời gian đem toàn bộ, Viễn Trình, giải trí đều vây quanh. Mặc kệ là Lục Diệc Hoàng vẫn là Tiễn Trung. Thậm chí Hứa Lộ bọn người bị các phóng viên cấp bao quanh vây ở. Những cái này ký giả hào hứng hy vọng có thể từ bọn họ miệng chung đến ra chút vật gì. Ngay cả Ngụy Mập Mạp đoàn phim cũng xuất hiện đếm không hết ký giả. Ngụy Đạo, người biết Lục Tổng sao rồi? Ngụy Đạo, Lục Tổng nghiêu bức a. Ngụy Đạo, cho chúng ta tiết lộ một chút chi tiết tình huống bái. Ngụy Đạo. Ngoặc kép, đương nhiên, Ngụy Mập Mạp điện thoại trong nháy mắt đã bị đánh bạo. Từ rạng sáng bắt đầu liền vẫn luôn đến buổi sáng liền trước sau chưa từng ngừng. Đếm không hết oanh tạc từng đợt tiếp theo từng đợt, tiếp được nhường Ngụy Mập Mạp muốn phun ra. Ngụy Mập Mạp đôi cái này mẹ nó là mờ mịt. Đúng vậy, đặc biệt mờ mịt, hắn gần nhất một mực đang bận biểu, Diệp Vấn, quay chụp. Suốt ngày đều ngốc tại đoàn phim, cả người đều gầy 3 cân, hắn sao có thể biết rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Đặc biệt, Lục Viễn đột nhiên liền làm ra đại tin tức, này thật sự là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần này hắn lại làm gì? Làm Ngụy Mập Mạp lấy điện thoại di động ra nhìn đến tin tức về sau. Hắn đột nhiên một giật mình. Cái này Lục Viễn, nghiêu bước, trừ lần đó ra, còn có một trận hâm mộ. Đương nhiên, những người này còn đều không phải vô ngữ nhất. Vô ngữ nhất là Vương Vĩ Tuyết, dĩ vãng Vương Vĩ Tuyết, nhưng thật ra đi ra ngoài không có quan hệ gì. Nhưng từ Hollywood bên kia phát sinh đá người sự kiện hơn nữa lần này thổ lộ sự kiện về sau. Tất cả ký giả đều hưng phấn mà đem ánh mắt nhìn chằm chằm tại Vương Vĩ Tuyết trên người. Vương Phó Tổng, ngươi hào, xin hỏi ngài đối Helena thổ lộ như thế nào xem? Vương Phó Tổng, ngươi hào, xin hỏi ngươi có phải hay không cảm thấy đối phương ở khiêu khích ngươi? Lục Viễn hiện tại xa tại nước Mỹ, ngươi tại Hoa Hạ, ngươi có thể hay không lo lắng Lục Viễn đột nhiên ăn mảnh? Ngoặc kép, đối diện với mấy cái này ký giả về sau, Vương Vĩ Tuyết biểu tình tuy rằng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn luôn tỏ vẻ thực đạm nhiên, nhưng vẫn là hết sức thực khó chịu, nàng sâu sâu thở ra một hơi, rốt cuộc cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Điện thoại, đúng vậy, chỉ có Vương Vĩ Tuyết mấy người mới có thể đả thông Lục Viễn điện thoại. Rốt cuộc Lục Viễn đổi dãy số, đồng thời chỉ nói cho Vương Vĩ Tuyết cùng với số lượng không nhiều một trong mấy người. Lục Viễn, Vĩ Tuyết, nào, ngươi đang làm cái gì? Vương Vĩ Tuyết thanh âm ngược lại cũng không băng lạnh, chỉ là tràn ngập một cỗ không thể làm gì. Ta cũng không biết ta đang làm cái gì à. Đầu điện thoại bên kia Lục Viễn thanh âm thực bi kịch. Lục Viễn, ngươi cùng cái này Helena là như thế nào hồi sự tình a? Ngươi nói tuyên truyền cũng liền thôi, nhưng không cần thiết như vậy tuyên truyền đi. Hiện tại đều ảnh hưởng đến ta bên này. Vương Vĩ Tuyết giờ này khắc này là giờ khóc giờ cười. Đối Lục Viễn nàng vẫn là rất yên tâm. Nàng cũng không ghen, biết Lục Viễn là một hạng người gì. Nhưng là, cái đồ chơi này hiện tại ảnh hưởng phạm vi thật sự là quá quảng. Mọi người đều bị liên lụy đến. Trời đất chứng giám a. Ta cùng Helena là lần đầu tiên gặp mặt. Ta phía trước liền không quen biết nàng. Ta thật không biết rõ làm sao hồi sự. Ta hiện tại còn ủy khuất đâu. Hơn nữa đây cũng không phải là tuyên truyền. Đặc biệt, hiện tại ta tại lần đầu lễ bên trên những cái này truyền thông ký giả hỏi ta cũng không phải. Trên biển Dương Cầm Sư, vấn đề. Hỏi ta đều mẹ nó là liên quan tới ta cùng Helena vấn đề. Ta mẹ nó, ta phía trước đều hoài nghi bọn họ là tới đập phá quán. Đầu điện thoại bên kia, Lục Viễn cảm giác hết sức ủy khuất, không ngừng mà hướng về Vương Vĩ Tuyết đảo nước đắng. Cho nên, này không phải tuyên truyền, chỉ là Helena phương diện. Một lần vui đùa, cái này vui đùa khai đến hảo đại, khai đến ta vội vàng không kịp chuẩn bị đều lóe eo. Ngươi đối Helena không hảo cảm, cứ việc biết Lục Viễn là an toàn, nhưng là không biết vì cái gì, Vương Vĩ Tuyết vẫn là không nhẫn ở hỏi một câu như vậy. Hảo cảm, ta không có hảo cảm a, ta thật không hảo cảm. Hơn nữa, Helena lớn lên bình thường, làn da lại không ngươi nhẵn nhụi như vậy, chân lại không ngươi trường, ngực cũng không ngươi, câm miệng, tóm lại. Ta cũng không tìm tới bất kỳ hảo cảm nào lý do a. Hơn nữa, người biết ta, ta là một cái thực chuyên nhất người. Đầu điện thoại bên kia, Lục Viễn liền càng nói càng rối rắm, càng nói càng bất đắc dĩ. Nếu không phải Vương Vĩ Tuyết kịp thời đánh trụ nói, Lục Viễn mẹ nó đều không tự giác mất trí lái xe. Tại sau khi nói xong, Lục Viễn rốt cuộc thoải mái. Được rồi, ta đã biết, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vương Vĩ Tuyết nghe xong Lục Viễn nói về sau, biểu tình bắt đầu nghiêm túc. Còn có thể làm sao? Ai, làm sáng tỏ chứ sao? Cái này Helena thật mẹ nó là một nhân vật nguy hiểm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên biển Dương Cầm Sư, lần đầu cuộc họp báo thực náo nhiệt. Đúng vậy. Các phóng viên trong ngoài, tại Hollywood đồng xu dạp hát trực tiếp mãnh liệt 3-4 tầng. Mới đầu Lục Viễn vẫn là vô cùng vui vẻ. Đây là rầm rộ, liền tính Hollywood siêu cấp tác phẩm lần đầu lễ hiện trường bài mặt cũng bất quá cũng như vậy. Thôi, nhưng là, thật sự chính tiến hành đến lần đầu lễ phân đoạn về sau. Lục Viễn biến sắc, Lục Tổng, ngươi hào. Ta là Hoa Hạ ký giả Tiểu Vương. Chúng ta phía trước có đã gặp mặt. Xin hỏi ngài cùng Helena Tiểu Thư là không phải phía trước lẫn nhau có hảo cảm? Ngoặc kép, Lục Viễn tiên sinh, ngươi hào, có thể nói ngươi cùng Helena Tiểu Thư cố sự sao? Ngoặc kép, Lục Viễn tiên sinh ngươi hào. Chúng ta giai nhạc truyền thông giống như phía trước chụp đến ngươi cùng Helena Tiểu Thư có dài đến. Một phút thâm tình đối diện. Xin hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi là tại thổ lộ sao? Ngoặc kép, Lục Viễn tiên sinh, phía trước, so, Khánh Công Yến bên trên. Ngươi giống như cùng Tiểu Điềm Điềm Vivian từng có một đoạn thân mật tiếp xúc. Xin hỏi, Scarborough Fair. Có phải hay không đặc biệt là Vivian viết? Người cảm thấy Vivian xinh đẹp vẫn là Helena xinh đẹp. Lục Viễn tiên sinh, phía trước có nghe đồn En cùng ngươi cũng có tai tiếng. Hơn nữa En tại rất nhiều nơi công chúng đều không che giấu đối ngươi tán thưởng. Xin hỏi, các ngươi có phải hay không cũng có cố sự? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sáng sớm. Lục Viễn cảm giác trong lòng có một cỗ ngọn lửa đang thiêu đốt. Thậm chí hắn thực muốn cầm khởi những cái này phóng viên microphone, hung hăng mà cấp những cái này ký giả tới như vậy một chút, đem đầu của bọn họ tạp khai hoa. Đặc biệt, đây là cái gì vấn đề? Hoàn toàn chuyện không hề có, mẹ nó còn hăng hái. Lục Viễn tươi cười không thấy mặt. Đúng vậy, hoàn toàn biến mất không thấy. Ta cùng Helena chỉ là bằng hữu. Đúng vậy, cuối cùng đều chỉ là đơn giản quan hệ bằng hữu. Mặt khác không bất kỳ quan hệ gì. Thỉnh không nên quá với quan tâm ta chuyện riêng. Ta có bạn gái. Ngoặc kép ngoặc kép. Đây là trên biển Dương Cầm Sư, lần đầu lễ. Còn lại vấn đề ta không làm giải thích. Ngoặc kép ngoặc kép. Thật có lỗi. Thỉnh mọi người vấn đề một ít về trên biển Dương Cầm Sư. Vấn đề. Ngoặc kép ngoặc kép. Pho, người trước ở chỗ này ngồi một chút. Đau đầu, ta đi trừ căn thuốc. Lão bản, ngươi không phải không? Hảo đi, ta đã biết. Làm pho nhìn đến Lục Viễn băng lãnh biểu tình về sau, tức khắc một cái giật mình vội vàng ứng phó những cái này ký giả. Đem những cái này ký giả hướng trên biển Dương Cầm Sư, mặt trên mang. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác lão bản hôm nay tựa hồ ở nhằm vào hắn. Lục Viễn tự nhiên là nhằm vào hắn. Hắn hiện tại trong lòng không nói gì đến cực điểm. Cái thằng chó này pho. Ai làm hắn ra siêu chủ ý. Nói, trên biển Dương Cầm Sư là quốc tế điện ảnh. Nhất định định phải thật tốt làm lần đầu lễ. Tê liệt, ta không nên tới tham gia cái gì lần đầu lễ. Cái này mẹ nó không phải mình nện chính mình bãi sao? Lục Viễn mẹ nó liền muốn mắng nương. Lục Viễn đi đến phòng nghỉ, còn chưa tốt hảo yên lặng một chút đâu, liền nhìn đến treo thẻ hội viên Chu Soái hùng hục đi đến. A Viễn, điện báo tin tức độc quyền, ngươi cùng Helena có phải hay không? Chu ca, ta suy nghĩ lẳng lặng, đợi lát nữa, ngươi giúp ta làm sáng tỏ một chút cùng Helena quan hệ đi. Gần là bằng hữu. Cái gì? Lẳng lặng, còn có tai tiếng, vậy ngươi phải hảo hảo nói nói cái này lẳng lặng là ai? Cái này lăng xê lên, chính là lại là kính bạo nhiệt điểm a. Ngoặc kép, Lục Viễn nhìn Chu Soái vẻ mặt thành thật, không giống như là đùa giỡn mặt về sau, tức khắc sâu sâu thở ra một hơi, tâm hắn mệt, đúng vậy, tâm mệt, trên biển Dương Cầm Sư. Ngươi liền nhanh lên chiếu phim đi. Lục Viễn yên lặng mà nhìn lên ở giữa. Khoảng cách chiếu phim rốt cuộc chỉ có nửa giờ không đến. Không biết sao, hắn không hiểu liền rất thất bại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.